Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 315, quỷ vực nhận biết. Ta cần một chút quỷ vật. Lục Trường Sinh gọi tới thị nữ. Nói, quỷ vật. Thị nữ lặp lại xác nhận một lần. Thứ này đối với võ giả đến nói chỉ có chỗ xấu. Không có chỗ tốt, vị đại nhân này muốn tới làm gì? Nhưng nàng không dám hỏi. Cũng không thể hỏi, không có tư cách này. Thị nữ đem Lục Trường Sinh yêu cầu ghi lại, nhưng sau đó xoay người rời đi. Quỷ vật loại vật này so bánh còn không có dùng. Trừ phong quỷ ti, không ai nguyện ý thu lưu bọn họ, thậm chí còn khó giải quyết. Loại yêu cầu này, nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Thị nữ tìm được Mông Linh, đem 6 người nhu cầu giao đi lên. Có cần đan dược, có cần bí tịch, có cần thần binh, đan dược tùy tiện cho một chút, nhị phẩm trở xuống liền tốt, bí tịch cao cấp một chút có thể cho một điểm, thần binh giới hạn tại nhị phẩm, nhưng cần nói ra lý do, Phục Linh đảo cần bọn hắn, lại sẽ không làm coi tiền như rác, cái này cần ô thiềm máu có thể lại cho hắn một phần. Yêu cầu này xem như chung quy chung củ, cũng làm cho Mông Linh có chút lãnh ý mặt thư hoãn một chút. Những người khác nhu cầu cùng nhiệm vụ không nhiều lắm tương quan chỗ. Chỉ có người này khác biệt. Nàng từng cái nhìn qua. Cuối cùng tại Lục Trường Sinh nhu cầu trên ngừng lại. Quỷ vật. Nghe Tố Tố nói. Người này thể chất có chút đặc thù. Đối với quỷ vật hẳn là có một loại nào đó kỳ lạ nhu cầu. Nàng nhìn về phía chờ đợi thị nữ. Nói. Người để người tiến về cái khác hải đảo. Sưu tập một chút quỷ vật đi. Nếu là không xác định có thể hay không trong 2 tháng trả lại, cũng đừng có thu. Thu hồi lại cũng là phiền phức. Quỷ vật nửa đường khôi phục, còn phải lại đánh chết một lần. Thị nữ dẫn mệnh lệnh rời đi. Những ngày tiếp theo, Lục Trường Sinh quen thuộc một chút bách biến tâm kinh về sau, phát hiện không có gì có thể lấy làm, liền theo Tàng Sơn vòng tay bên trong xuất ra sách thuốc đến xem. Ngẫu nhiên cũng nghiên cứu một chút phệ hồn trùng, cõng quan tài người lưu lại di vật bên trong. Kia bản sách thật dày sách, hoàn toàn có thể nhìn thành là một bản phệ hồn trùng chăn nuôi bách khoa toàn thư. Phía trên rất nhiều kinh nghiệm nhìn hết sức lợi hại, đúng là có thể đem phệ hồn trùng bồi dưỡng đến tứ phẩm. Đáng tiếc, bồi dưỡng cần thiết vật liệu thiếu thốn, dẫn đến phệ hồn trùng chỉ có thể bồi dưỡng đến nhị phẩm. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, có lẽ những này thiếu thốn dược liệu có thể dùng tiến hóa giá trị đến giải quyết. Rất nhiều vật liệu kỳ thật đều có dấu vết mà lần theo. Tựa như tinh thiết cùng quặng sắt đồng dạng. Tinh thiết chính là quặng sắt rèn luyện mà đến. Nói cách khác, cái này mấy loại thiếu thốn vật liệu, cũng có thể tìm được ban đầu vật liệu. Từ đó lợi dụng tiến hóa giá trị để này đạt tới bồi dưỡng cần thiết phẩm chất. Đáng tiếc. Phệ hồn trùng không thể trực tiếp tiến hóa, bằng không, cũng tiết kiệm lãng phí thời gian lâu như vậy. Lục Trường Sinh lấy ra một tờ giấy tuyên, ở phía trên viết một chút vật liệu, tâm hồn thảo, mặc quy đằng tân long tử, hoàng nguyên hoa, địa long tâm, nhiều đến trên 100 loại vật liệu. Một phần trong đó, thậm chí ngay cả chính hắn đều chưa nghe nói qua, sở dĩ có thể viết ra, còn là bởi vì, những dược liệu này. Nếu không phải bồi dưỡng phệ hồn trùng cần thiết, nếu không phải là tu luyện 2 môn ngọc giản võ học cần thiết dược liệu, nhất chuyển võ thể thiên, cửu đoạn kim thân, so với phệ hồn trùng bồi dưỡng, cái này 2 môn võ học mới là hắn để ý nhất. Một môn có thể thành tựu cùng âm thể hoàn toàn khác biệt võ thể. Một môn khác chí ít cũng là luyện thần thuật pháp, thậm chí khả năng cao hơn. Đáng tiếc là 2 môn pháp môn cần một chút phụ trợ đồ vật mới có thể vào cửa. Viết xong về sau, hắn gọi thị nữ, nói, ta còn cần những vật này, nhìn xem các vị có thể giúp ta tìm xem. Đương nhiên, ta sẽ dùng đồ vật tới làm trao đổi. Phục Linh đảo không có khả năng vô duyên vô cớ giúp hắn tìm dược liệu. Thị nữ nguyên bản còn có chút bất mãn, nghe được cuối cùng, biểu lộ mới tốt nhìn một chút. Lục Trường Sinh tiếp tục khôi phục ban đầu trạng thái. Phía sau thời gian, Phục Linh đảo cũng là đưa tới 20-30 loại dược liệu. Bất quá trong đó phần lớn là bồi dưỡng phệ hồn trùng sử dụng. Dùng tại hai môn võ học trên. Chỉ có chút ít một hai loại. Hơn nữa còn là một chút phụ dược. Trong lòng có chút thất vọng cùng dự cảm không ổn. Xem chừng, muốn tại giới này bên trong thu thập đủ những vật này. Độ khó hẳn là sẽ rất lớn. Đem trên thân một chút không dùng đến cấp thấp đan dược giao cho đối phương. Đổi lấy cần thiết dược liệu. Đêm đó, Lục Trường Sinh liền đem kim loại phòng phóng ra. Đi vào bên trong, mặt đất nằm mấy bộ thi thể. Bao quát Cung Vũ, Hàn Chân, ông Diễm bọn người. Tàng Sơn vật phẩm thật sự là nhà ở lữ hành thần vật. Những thi thể này để ở chỗ này. Lâu như vậy cũng không gặp mục nát dấu hiệu. Chỉ là bởi vì không có có lượng nước bổ sung. Có vẻ hơi khô quát. Đưa tay đem cửa hông một đầu mộc quan mở ra. Bên trong bay ra một đám lít nhà lít nhít màu đen phệ hồn trùng. Rơi vào mấy bộ thi thể bên trên. Thi thể đối với phệ hồn trùng đến nói. Cùng đồ ăn mới không nhiều. Không bao lâu, thi thể trên đất, ngay cả khung xương đều biến mất đến không còn một mảnh. Đem phệ hồn trùng triệu hồi, Lục Trường Sinh lòng bàn tay bắn ra một cỗ nóng rực nhiệt khí. Đem trong không khí mùi lạ xua tán đi không ít, lúc này mới lấy ra một cái dụng cụ, thúc đẩy phệ hồn trùng tiến vào bên trong. Hiện hữu vật liệu muốn bồi dưỡng ra tam phẩm đến có chút khó, nhưng nhị phẩm vẫn là có thể thử một chút. Lục Trường Sinh xuất ra một đống vật liệu tới, từ đó lấy ra một viên vô tâm mộc, bồi dưỡng nhị phẩm phệ hồn trùng. Mấu chốt ở chỗ viên này vô tâm mộc. Bất quá, nhị phẩm vô tâm mộc hiệu quả kém. Muốn để phệ hồn trùng bầy trùng sinh ra mới nhị phẩm đến. Xác suất quá nhỏ, cõng quan tài người bồi dưỡng phệ hồn trùng nhóm nhiều năm. Cũng vẻn vẹn bồi dưỡng chút ít nhị phẩm phệ hồn trùng. Về phần tam phẩm. Chưa từng có thể bồi dưỡng ra tới qua, bởi vì muốn bồi dưỡng đến tam phẩm, không chỉ cần phải tứ phẩm vô tâm mộc, còn muốn cái khác dược liệu hy hữu. Tiến hóa, vô tâm mộc mặt ngoài hiện một tầng lục quang nhàn nhạt. Lục Trường Sinh đem tiến hóa tốt vô tâm mộc cắm ở dụng cụ ở giữa. Sau đó dùng hỏa diễm trưởng đem này châm đốt, phong bế tại dụng cụ bên trong, vì để tránh cho không khí thiếu khuyết dẫn đến lửa diệt. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ đem cái nắp dịch chuyển khỏi một chút, để không khí đảo ngược. Dụng cụ bên trong phệ hồn trùng bắt đầu sao động bất an. Lẫn nhau cắn xé, theo trình độ này xuống dưới. Chờ một đoạn vô tâm mộc thiêu đốt xong sau. Bên trong 50, 60 con phệ hồn trùng, chỉ có thể còn lại 1/4 tả hữu. Đây là tam phẩm vô tâm mộc hiệu quả không tệ nguyên nhân. Nếu là nhị phẩm vô tâm mộc, sợ là có thể thừa hơn một nửa. Còn lại phệ hồn trùng lại bồi dưỡng một đoạn thời gian. Để này đầy đủ hấp thu cái khác một chút phụ dược dược lực. Lại lần thứ hai thiêu đốt vô tâm mộc. Như vậy lặp lại mấy lần. Thẳng đến sinh ra nhị phẩm phệ hồn trùng cho đến. Vô tâm mộc thiêu đốt xong. Hắn đem dụng cụ đắp kín. Phòng ngừa bên trong phệ hồn trùng chạy đến. Sau đó cầm dụng cụ rời đi kim loại phòng. Bình thường tàng sơn vật phẩm không cách nào trang bị vật sống. Giống bạch ngọc kinh tàng sơn xe ngựa xem như một cái ngoại lệ. Bên trong điêu khắc linh trận đẳng cấp khác biệt. Đưa đến tác dụng cũng sẽ có rất lớn khác biệt. Thu hồi kim loại phòng. Đi trở về trong phòng. Nhìn một chút. Sau đó đem dụng cụ đặt ở bên giường một cái trong tủ chén. Sau 5 ngày. Lục Trường Sinh tiếp đến thị nữ thông chi, tại bóng đêm giáng lâm lúc đi ra khỏi phòng, đến tiểu uyển hậu phương một chỗ trong sân, bốn phía có thật nhiều viện lạc, bên trong đều có thị nữ ở lại. Lục Trường Sinh ánh mắt tại bên trái đằng trước đảo qua, nơi đó có cái lão ẩu, bất động thanh sắc đứng tại thị nữ đằng sau, hắn dương giả không biết, đi theo một tên nhục thân đệ ngũ cảnh tu vi thị nữ hướng trong nội viện đi đến. Tiến bên trong, lại là một cái phong bế thức phòng. Bên trong nhốt một vị nam tử trung niên. Đây là đan hướng kính. Lục Trường Sinh hỏi, phải, vị bên trong kia liền là Lư Hà Phong. Vì lẽ đó, sau này đại nhân không chỉ cần phải tu luyện bách biến tâm kinh. Còn nhiều thêm một cái nhiệm vụ, liền là làm quen một chút nhất cử nhất động của hắn. Lục Trường Sinh cảm thán nói. Các ngươi làm thật sự là giọt nước không lọt. Thị nữ lắc đầu nói. Đây cũng là vì nhiệm vụ. Cùng chư vị đại nhân an toàn. Ta đã biết. Lục Trường Sinh không quản Phục Linh Đảo là như thế nào đem người này chộp tới. Có thể hay không dẫn tới Bạch Ngọc Kinh chú ý. Đã làm xuống việc này. Chắc là có thích đáng an bài. Thế là liền ở chỗ này. Mỗi ngày trừ đọc sách luyện võ. Liền là quan sát đối phương hành vi cử chỉ. Lư Hà Phong vẫn chưa nhận tổn thương gì. Trên mặt cũng là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Chỉ có hay không thời gian lộ ra nghi hoặc. Mới khiến cho người nhìn ra nội tâm của hắn lo nghĩ. Vẻn vẹn lo nghĩ. Không có bất kỳ cái gì thất kinh. Phẫn nộ cảm xúc. Vì lẽ đó, hắn hẳn là biết mình tình cảnh. Lại không biết Phục Linh Đảo mục đích ở đâu. Lục Trường Sinh đối với chuyện này rất để bụng. Ngụy trang cảnh giới tối cao. Không chỉ là nhục thân. Còn muốn tại hành vi cử chỉ lên. Đều muốn 10 phần phù hợp. Như thường xuyên làm ra cùng đối phương tính cách không hợp sự tình đến. Tất nhiên dễ dàng bại lộ. Như thế đi qua 6-7 ngày. Tên kia luyện tạng cảnh thị nữ đi tới. Nói thời gian đã đến. Lục Trường Sinh cái này mới rời khỏi. Lại là nửa tháng có thừa. Tại hấp thu một nhóm quỷ vật. Thu hoạch được 8 vạn tiến hóa giá trị về sau. Mông Linh tại một cái trong đêm đen tìm tới. Lục đạo hữu đêm nay liền có thể rời đi Phục Linh Đảo. Mông Linh đạo hữu an bài tốt a. Phải, nàng đưa tới một phong thư. Nói, bên trong là an bài một chút tương quan nội dung. Đạo hữu có thể nhìn xem. Có vấn đề gì có thể hiện tại hỏi ta. Lục Trường Sinh lật ra xem xét. Hồi lâu, gật đầu, nói, vấn đề không lớn. Bất quá, ta muốn hỏi một chút. Che đạo hữu đối cất đặt giới bàn bí cảnh có ít nhiều hiểu rõ. Ngươi theo thanh phủ tới. Chắc hẳn cũng tiến vào quỷ vực đi. Kỳ thật quỷ vực từ một loại ý nghĩa nào đó nói. Cũng là một loại bí cảnh. Mông Linh nói. Chỉ bất quá. Quỷ vực so với bình thường bí cảnh càng lớn càng bao la hơn mà thôi. Không biết ngươi có hay không qua ý nghĩ như vậy. Đó chính là thanh phủ nơi đó quỷ vực cùng lưu hỏa huyết nguyệt bên trong quỷ vực. Có phải là tương thông? Nếu là đại giới cũng tồn tại quỷ vực. Phải chăng có thể từ đây giới cái nào đó quỷ vực tiến về đại giới? Lục Trường Sinh gật đầu nói. Ta xác thực nghĩ tới. Mông Linh lắc đầu. Nếu như là tại đại giới. Quỷ vực có thể là tương thông. Bởi vì ta cũng không có đi qua đại giới. Vì lẽ đó không rõ ràng. Nhưng tại giới này, nếu như cách xa nhau khoảng cách quá xa, cái kia hoàn toàn có thể khẳng định, hai cái quỷ vực không tồn tại lấy tương thông khả năng. Lục Trường Sinh nhíu mày. Vì cái gì? Theo âm dương lý luận, Đại Tống chính là một thể. Cái này quỷ vực cũng hẳn là mới đúng. Mông Linh hít một tiếng. Nói, âm dương lý luận xác thực như thế. Bất quá dùng tại giới này là có chút sai lệch. Vạn Tố Tố danh xưng Bách Hiểu Xanh. Kỳ thật cũng là theo Mông Linh nơi này học được tri thức. Giữa hai người tồn tại một chút nhận biết chênh lệch. Hoàn toàn nói còn nghe được. Quỷ vực là xâm lấn đồ vật. Nhưng rất ít người biết. Nó kỳ thật cũng không hoàn chỉnh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.